tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 213. Lửa giận của Đổng Trác Thượng. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.